Vô thượng sát thần, chương 947, đầu hàng lưu quần lót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lăn tới, ta cam đoan không cho ngươi cởi chuồng chạy. Tiêu Phàm bình thản nói quanh quẩn tại hư không, thần sát thanh niên đeo hắc y biến đổi, cảm giác toàn thân phát lạnh, một màn vừa nãy lam bào thanh niên biến thành lõa thể còn rõ mồn một trước mắt. Nếu như ta không đi lên, gia chủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, dù sao Tiêu Phàm không được giết người, không chừng chỉ mất mặt mà thôi. Thanh niên hắc y quyết định chắc chắn, hướng về Tiêu Phàm bắn nhanh đi. Đáng tiếc hắn kết cục cùng số 108 cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ lưu lại một cái quần lót. Người này hình như là người Lăng gia đi, muốn vì Lăng gia báo thù, có thể cuối cùng vẫn chỉ làm mất mặt Lăng gia. Không chỉ có người Lăng gia, còn có Giang gia, Lôi gia cùng người Ngô gia, bọn hắn thật đúng là cùng Tiêu Phàm quyết tuyệt. Đúng rồi, làm sao không thấy Lăng Thiên đây, lấy thực lực Lăng Thiên tiến vào 10 vị trí đầu vẫn là không có vấn đề, chẳng lẽ hắn không thông qua vòng thứ hai? Chấm, nghe thấy đám người nghị luận, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trừ những kẻ cùng hắn có thủ, đoán chừng cũng không ai lại làm ra dạng sự tình này. Tiếp tục, Tiêu Phàm thản nhiên nói, chiến hoàng cảnh xa luân chiến với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Số 106 lại là một nữ tử, hắn thập phần do dự khi chọn Tiêu Phàm, nếu như nàng là thân nam nhi cái kia cũng không sao cả. Đang lúc nàng rầu rĩ, Tiêu Phàm thanh âm vang lên. Mọi người yên tâm, hôm nay vô luận nam nữ, để mọi người xem đủ, nam lưu quần lót, nữ cái gì cũng không lưu lại, mọi người có hứng thú hay không? Có, vô luận là ở đâu, đều không thiếu người gây sự, liền tựa như tu sĩ chiến hồn điện, bọn hắn cũng chưa chắc e ngại mấy đại gia tộc, nhìn thấy người mấy đại gia tộc bị Tiêu Phàm làm nhục, bọn hắn cũng xem như việc vui. Nghe vậy, nữ tử kia toàn thân run một cái, cắn răng nói. Ta bỏ quyền, thực sự là đáng tiếc, dáng người cũng không tệ lắm. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói ra, nữ tử kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng may nàng không có xúc động đi khiêu chiến Tiêu Phàm, bằng không Tiêu Phàm thật đúng là làm cho nàng không mảnh vải che thân. Ngay sau đó, lại có mấy người liên tục khiêu chiến Tiêu Phàm, hơn nữa đều là một chút nam tử. Tiêu Phàm rốt cục không kiên nhẫn. Ngay giờ phút này, Diệp Thệ Thủy đột nhiên mở miệng nói. Từ kế tiếp bắt đầu, không cho phép lưu quần lót đúng không? Diệp Thệ Thủy còn chưa nói xong liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, cố ý đề cao thanh âm nói. Vị tiền bối này thật đúng là khẩu vị nặng, ta kính già yêu trẻ, ngươi yên tâm, qua một lúc tuyệt đối để ngươi mở rộng tầm mắt. Diệp Thệ Thủy mặt sạm lại, bản thân đường đường là chiến hồn điện điện chủ, làm sao có thể có những đam mê này. Tiêu Phàm lời này, không phải là cố ý áp tâm với bản thân sao? Các ngươi cũng nghe, vị tiền bối này đều không kiên nhẫn nữa. Lời nói Tiêu Phàm tiếp tục vang vọng hư không, trong lòng hắn đều có loại cảm giác muốn cười, nói. Vậy cứ như vậy đi, từ người kế tiếp khiêu chiến ta bắt đầu, đầu hàng có thể lưu cái quần lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả. Hắn trong lòng lại bổ sung một câu, mặc dù lão tử không được giết các ngươi, nhưng chơi đùa các ngươi vẫn có thể, dám đối phó ta ta liền để cho các ngươi làm mất hết mặt mũi. Đám người vây xem nghe vậy có lớn tiếng kêu tốt, cũng có cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời cũng có người yên lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sắc mặt Diệp Thệ Thủy kìm nén đến đỏ bừng, thiếu chút nữa thì đến biên giới bộc phát. Điện chủ đại nhân, ta xem chúng ta vẫn là không nên tham dự. Quý Chỉ Cuồng Sinh cười nói, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Thệ Thủy ăn thiệt thòi, âm thầm không khỏi cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái. Số 98, thanh âm lão giả áo xám có chút phát run, hắn thật đúng là bội phục dũng khí Tiêu Phàm, dám dạng này nói chuyện với Diệp Thệ Thủy. Ta khiêu chiến số 86. Số 98 là một nữ tử váy trắng, nghe thấy Tiêu Phàm nói, nào còn dám đi khiêu chiến Tiêu Phàm. Rốt cục có thể dừng một hồi, đáng tiếc vừa mới những hình ảnh kia không có sử dụng ký ức thủy tinh lưu lại, nếu như có thể lưu lại, sẽ như thế nào? Tiêu Phàm ý tưởng đột phát nói, sau đó từ trong tay áo không gian hồn điêu lấy ra một khối tiểu mộc đầu, híp hai mắt nói. Tam giai hồn điêu thú ký ức hồ điệp có vẻ như có thể làm điểm này, qua một lúc khẳng định còn có không ít người sẽ khiêu chiến ta, đến thời điểm ghi chép những hình ảnh này, chơi đám đại gia tộc một vố cũng không tệ. Lấy tạo nghệ hồn điêu hắn bây giờ, vài đầu tam giai hồn điêu thú ký ức hồ điệp mấy hơi thở liền hoàn thành, chỉ là khiến hắn thất vọng là tiếp theo một đoạn thời gian vậy mà không có người khiêu chiến hắn. Khả năng những người này cũng biết rõ, lấy thực lực chiến hoàng cảnh, thậm chí chiến đế cảnh, dù là xa luân chiến cũng căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, ngược lại sẽ trở thành đối tượng cho Tiêu Phàm nhục nhã. Bọn hắn dứt khoát cũng không có tiếp tục lấy xa luân chiến ứng phó Tiêu Phàm, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi qua một ngày. Số 50, ngươi muốn khiêu chiến đối thủ là, áo xám lão giả không sợ người khác làm phiền nói ra. Số 10, mở miệng nói chuyện lại là một lam bào nam tử cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm. Lâm Tu, chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu chiến Tiêu Phàm. Ta đều có thể một ngón tay bóp chết ngươi. Lam Bào nam tử vừa dứt lời, Tô Mạch Hàn liền cao giọng rung giận. Lam Bào nam tử không phải người khác chính là thiếu chủ Lâm Tu Liệp Hồn Các Lâm gia, lúc trước Tiểu Kim cùng Tiểu Minh bị bắt nguyên bản hắn muốn mua cuối cùng bị thực lực Tiêu Phàm trấn nhiếp không thể không ảm đạm rời đi, dù là Tiêu Phàm giết Lâm gia Phong Vân nhị lão, Lâm gia cũng không dám báo thù. Nhưng mà không nghĩ tới hôm nay, Lâm Tu cũng dám chủ động đứng ra đánh với Tiêu Phàm một trận. Tô Đại Thiếu, có vẻ như ta khiêu chiến ai cũng không có quan hệ với ngươi. Lâm Tu thản nhiên nói, sau đó lại cười ha ha nhìn Tô Mạch Huyên. Mạch Huyên, ngươi nói đúng không? Danh tự tỷ ta là ngươi có thể gọi sao? Tô Mạch Hàn thập phần khó chịu nói, bình thường tại Liệp Hồn Các Lâm Tu kêu Tô Mạch Hàn cũng không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay ngay trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn công nhiên không cho hắn mặt mũi, cái này khiến Tô Mạch Hàn như thế nào không giận. Hừ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ để hai huynh muội các ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin. Trong lòng Lâm Tu hừ lạnh một tiếng, bất chi bất giác đã đi tới trước mặt Tiêu Phàm. Chiến đế trung kỳ, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhìn ra tu vi Lâm Tu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Chiến đế trung kỳ, vậy mà chỉ xếp thứ 50, đây cũng quá không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm, ngươi rất ngoài ý muốn thực lực ta sao? Qua một lúc ngươi liền không ngoài ý, Lâm Tu híp hai mắt thập phần tự tin nói. Vẫn là câu nói kia, đầu hàng lưu quần lót, không đầu hàng tự gánh lấy hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh nói, thần sắc không hề bận tâm. Mặc dù hắn không biết Lâm Tu người nơi nào đến tự tin, nhưng Tiêu Phàm trên người xác thực cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Loại cảm giác này rất quỷ dị, lại rất kỳ lạ, Tiêu Phàm không thể không lưu tâm. À, ngươi thật đúng là tự cho là đúng. Lâm Tu tà tà cười một tiếng, bỗng nhiên, đỉnh đầu hắn trống rỗng xuất hiện hai đạo hư ảnh to lớn, một cỗ khí tức bàng bạc quét sạch ra. Song sinh chiến hồn, Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, nơi xa Tô Mạch Hàn lại kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lục đạo, cách chương.